Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 449 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Lạc Vân Khinh đã nói ra một cái chi tiết khiến cho vị tông chủ phát hiện ra điểm khác biệt ở đây, khác lạ ở đây, đó là cái lực tương tác của Diệp Viễn lại có thể thay đổi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 449 có tựa đề Người không có đủ tư cách ngồi ngang hàng với ta. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Phải mà lực tương tác của hắn ta lại tăng lên rồi. Lực tương tác chẳng phải là trời sinh, làm sao mà có thể tăng lên chứ? Lời này vừa nói ra, tự nhiên liền đưa tới những sự hoảng sợ. Ánh mắt của tông chủ cũng hơi co lại, lộ ra ý kinh ngạc. Lúc này, đột nhiên Tần Thuận lên tiếng. Lạc Vân Khinh, người nói lời này là đang nhục nhã thiên dược sư chúng ta sao? Nếu như mà một phần lực lượng tương tác có thể là luyện chế được thiên đàn, vậy chẳng phải là bọn ta trở thành trò cười sao? Lực tương tác chính là ngưỡng cửa lớn nhất của một thiên dược sư. Rất nhiều những phi thăng giả khi mở hạ giới cũng là luyện dược sư, thế nhưng sau khi phi thăng lại không có thể nào không buông thà. Lạc Vân Khinh cười nói, là ngựa chết hay là lừa sống, kéo ra đấu một trận sẽ biết ngay thôi. Tần sư cảm thấy Vân Khinh đang nói giỡn, không bằng các người đấu một trận với nhau đi. Nghe vậy, Tần Thuận giận dữ nói, Lạc Vân Khinh, người càng ngày càng không có coi ai ra gì. Lão phu đường đường chính là thiên dược sư tam phẩm, thân phận tôn quý cỡ nào, người lại kêu ta đi đấu đàn với một tên rác rưởi chỉ có 4 phần lực tương tác. Mặc dù Lạc Vân Khinh đã là cường giả Ngọc Hoàng Thiên, thế nhưng Tần Thuận ở trước mặt hắn ta cũng không hề có cảm giác thua kém một bậc. Địa vị của thiên dược sư tam phẩm ở bên trong tông môn quá cao, có thể ngồi ngang hàng với những trưởng lão. Lạc Vân Khinh nghe vậy bật cười, Tần sư không có chịu so đấu, vậy muốn thế nào đây? Tần Thuận suy nghĩ nói, Tĩnh Tuyển, người tới. Một thiếu nữ áo vàng bước ra từ phía sau lưng của Tần Thuận. Thiếu nữ này có một đôi mắt phượng, đôi môi anh đào, mang lại cho người ta một loại cảm giác xuất trần, quả nhiên là đẹp như tiên nữ. Không biết người phí thăng nhìn chằm chằm nàng. Tần Thuận nhìn Diệp Viễn, đắc ý nói, đồ nhi tà Tĩnh Tuyển đã học đàn 10 năm với ta, nếu như mà người có thể thắng được nàng thì xem như là qua cửa, thế nào? Ôn Tĩnh Tuyển nhíu mày nói, sư phụ, 4 phần lực tương tác làm sao có thể đủ để luyện đan chứ, ta thắng cũng không được gì mà. 10 năm này người đi theo ta học đàn rất hiếm khi xuất hiện ở tại tông, hôm nay vừa vặn mượn cái cơ hội này ở trước mặt tông chủ để cho bọn họ nhìn xem thành quả 10 năm của người thế nào. Tần Thuận không che giấu lòng riêng của mình, nói thẳng ra. Hắn ta kêu Ôn Tĩnh Tuyền đi ra chính là vì chứng minh hắn ta dạy dỗ giỏi hơn Ngũ Thừa Siêu. Cái này được rồi. Ôn Tĩnh Tuyền hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý. Ngũ Thừa Siêu đứng bên cạnh, sắc mặt hết sức khó coi. Thấy vậy, Thạch Phỉ Vũ lập tức nói, tông chủ, nếu như mà hắn thất bại trước nhà đầu Tĩnh Tuyển, nhất định lão phu phải đòi lại công bằng cho cái chết của Triển Nguyên. Lạc Vân Khinh biết rõ thực lực của Diệp Viễn, cho nên hắn ta hoàn toàn không lo lắng, ngược lại còn cười nói, vậy nếu như mà Diệp Viễn hắn thắng thì thế nào đây? Thạch Phi Vũ cười khẩy, hắn thắng thì chuyện sẽ dừng lại tại đây. Lạc Vân Khinh nghe vậy cười lớn, tốt, một đời đã định. Tông chủ cũng gật đầu nói, đã như vậy, khoan đã. Đúng lúc này, Diệp Viễn đầu tiên lên tiếng. Thạch Phỉ Vũ mỉa mai, thế nào, là hiện tại biết sợ sao, trễ rồi. Diệp Viễn nhìn lão ta bằng ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngu, quay sang hỏi Thần Thuận. Người là hộ pháp, ta cũng là hộ pháp, người sai đệ tử so đấu với ta là muốn nhục nhã ta, đúng hay không? Nghe vậy, Tần Thuận cười phá lên. Ha ha ha, người chỉ là một tiểu cực thiền vị mà cũng muốn ngồi ngang hàng với ta sao? Người có tư cách sao? Diệp Viễn lắc đầu. Ta không muốn ngồi ngang hàng với người. Người không có tư cách ngồi ngang hàng với ta mới đúng. Ngay lúc mọi người cho rằng Diệp Viễn đang sợ hãi, hắn lại chuyển đề tài, thốt lên những lời kinh người. Cái này, tiểu tử này thật sự là quá ngạo mạn. Ta rất muốn biết vì sao một tên tiểu cực thiền vị lại có thể là kiêu ngạo đến mức như vậy. Toàn bộ thiên hồi phong truyền đến từng trận những âm thanh hít lạnh. Cái lời này của Diệp Hiến thật sự là quá bá đạo rồi. Nghe vậy, Lạc Vân Khinh chợt sững sờ, sau đó thì cười sằng sặc. Diệp huynh đệ, ta thật sự là càng ngày càng coi trọng người rồi đấy. Dáng vẻ tươi cười của Thần Thuận chợt cứng đờ lại, quát lên. Người vừa nói cái gì? Diệp Hiến không để ý tới hắn ta, thản nhiên nói. Lâm Lan. Nghe vậy, Lâm Lan tiến tới, cung kính nói, có đệ tử. Diệp Viễn nói, đệ tử này đã theo ta học đàn 3 năm, nếu như người có thể thắng được hắn ta, thì hãy tới khiêu chiến ta. Về phần Ôn Tĩnh Tuyền đẹp như tiền nữ, đã bị gạt thẳng sang một bên. Người Diệp Viễn nói đến là Tần Thuận. Và mặt trần trụi, người kêu đệ tử tới khiêu chiến ta, ta đẩy đệ tử lên khiêu chiến người. Tất cả mọi người đều sợ đến mức ngây người. Chỉ số kiêu căng của Diệp Viễn đã là bay thẳng lên cao. Đây chính là thiên dược sư tam phẩm đấy. Một tên tiểu tử chỉ có 4 phần lực lượng tương tác, khẩu suất cuồng ngôn như vậy. Rất tốt, tổng chủ, kẻ này đã làm nhục ta, nên xử lý thế nào đây? Sắc mặt của Tần Thuận u ám đến mức sắp chảy ra nước. Vũ Thừa Siêu ở bên cạnh chứng kiến sự kinh ngạc của Tần Thuận thì cảm thấy vui mừng. Không đợi tổng chủ nói, hắn ta đã nói. Tổng chủ, ta ngược lại cảm thấy cái lời này của Diệp Viễn hắn rất có lý. Mà kể cảnh giới của hắn thế nào, Lạc Vân Khinh đã đưa thành trực lệnh bài cho hắn. Hắn là thành trực hộ pháp của tông môn, thân phận tương tự như chúng ta. Đây là quy củ của Võ Định Thiên Tông, không thể nào phế bỏ. Tần Thuận lại kêu đệ tử ra khiêu chiến Diệp hộ pháp như vậy, thật đúng là không ổn. Ngũ Thừa Siêu, người... Tần Thuận tức giận đến mức dựng râu trợn mắt. Ôn Tĩnh Tuyền cũng là nhíu mày, nhìn Diệp Phiến miệng cười mỉa. Người đang xem lông gà thành mũi tên đấy sao? Chỉ có 4 phần lực tương tác, ở đây giả vờ cái củ tỏi gì chứ? Có bản lãnh thì đấu với ta một trận. Diệp Phiến nghe vậy bật cười, lắc đầu. Người không đủ tư cách. Tổng chủ cũng là đau đầu. Lão ta phát hiện ra Diệp Viễn này rất có khả năng gây chuyện. Một cái khảo hạch nhỏ nhỏ của tông môn lại bị hắn chọc thủng trời. Tông chủ trầm giọng nói, Diệp hộ pháp, người có tư cách đảm nhiệm cái chức hộ pháp này hay không còn cần phải bàn bạc. Người cố ý như vậy, bản tông chủ chỉ có thể đoạt lại vị trí hộ pháp của người thôi. Diệp Viễn nhún vai, thản nhiên nói, được rồi, ta sẽ cho tông chủ mặt mũi. Người đấu đan với Lâm Lan, nếu như mà thắng thì tư cách khiêu chiến ta. Nếu như người thua, kêu lão ra hỏa kia lên, ta so với hắn ta. Tâm chủ, đây là yêu cầu giới hạn cuối cùng của ta rồi. Nếu như mà không đáp ứng, vậy thì tùy người. Có thể chết vì sĩ diện, không thể nào chết vì nhục. Lời này là nói với Ôn Tĩnh Tuyền. Tâm chủ suy nghĩ, sau đó gật đầu. Tốt, vậy cứ làm theo người nói. Lạc Vân Khinh đã đưa lệnh bài, Diệp Viễn là hộ pháp thật sự, quỳ củ không thể nào phế bỏ. Lão ta cần phải cho mặt mũi này, không phải cho Diệp Viễn mà chính là cho Lạc Vân Khinh. Lạc Vân Khinh tuổi trẻ đã gia nhập Ngọc Hoàn Thiền, là người thừa kế thích hợp nhất cho chức vị môn chủ đời sau. Lỡ như mà Diệp Viễn thật sự có bản lãnh, vậy cũng phải cho hắn ta mặt mũi kìa. Hắn ta hiểu rõ Lạc Vân Khinh, người có thể làm cho Lạc Vân Khinh vừa ý không nhiều. Vốn dĩ Ôn Tĩnh Tuyền không coi trọng danh lợi, thế nhưng lúc này cũng bị Diệp Phiến kích không nhẹ. Nàng ta đi đến trước mặt Diệp Phiến, lạnh lùng nói, Diệp hộ pháp, chắc chắn ta sẽ khiến cho cái đuôi cáo giấu không nổi của ngươi phải nói ra. Diệp Phiến chỉ cười một tiếng nói, ta nói ngươi không có tư cách. Không chỉ người, mà ngay cả tên sư phụ của người cũng như vậy. Một người dịu dàng, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, còn một người thì già nua, lọm khọm, lẩm cẩm. Ôn Tĩnh Tuyền đứng chung một chỗ với Lầm Làn, sự khác biệt là rất lớn. Tiểu cô nương, lão phù là nhị phẩm thiên dược sư, không thể nào bắt nạt người được. Người cứ chọn một thiên đàn thuộc sở trường tốt nhất của mình đi. Lầm Làn lúc này lạnh nhạt nói. Ôn Tĩnh Tuyền cười lạnh. Chỉ là một nhị phẩm thiên dược sư mà thôi, lại dám ở trước mặt bổn cô nương ra vẻ sao? Bổn cô nương là nhất phẩm thiên dược sư, mạnh hơn so với nhị phẩm thiên dược sư bình thường rất nhiều. Một đát nữa, ta sẽ cho người nếm thử mùi vị của việc bại trận. Lâm Lan chỉ trầm mặc, không thể hiện rõ đang suy nghĩ gì. Ôn Tĩnh Tuyền hừ nhẹ, nói tiếp. Được rồi, nếu như mà để ta chọn, thì ta sẽ chọn thứ mình giỏi nhất, là trúc cơ thiên đan là được rồi. Lâm Lan nghe vậy thì sững người, sau đó thì bật cười. Tiểu cô nương, ta khuyên người nên chọn thứ khác đi thôi. Người không có khả năng khi mà chọn trúc cơ thiên đan đâu. Mấy năm qua, hắn ta tu luyện nhiều nhất chính là trúc cơ thiên đan. Bây giờ, căn cơ cũng đã vô cùng vững chãi. Tuy chênh lệch với trình độ của Diệp Viễn rất nhiều, nhưng không biết mạnh hơn bao nhiêu những thiên dược sư khác. Nhưng hắn ta càng như vậy, thì Ôn Tĩnh Tuyền càng cảm thấy hắn ta đang chột dạ. Người nghĩ rằng một nhị phẩm thiên dược sư nhất định là lợi hại hơn nhất phẩm thiên dược sư sao? 10 năm qua, sư tôn không dạy chuyên sâu về thiên đan cho ta, chỉ bảo ta đánh vỡ căn cơ trước đã. Mà trúc cơ thiên đan chính là sở trường đứng đầu của ta. Dù là giai cấp thiên đan của ta không bằng người, thế nhưng mà so về thiên đan cơ sở, người thua ta xa. Ôn Tĩnh Tuyền cười lạnh, nói. Mấy câu này khiến cho Lâm Lan chấn động đến mức mắt trợn tròn. Ôn Tĩnh Tuyền thấy thế còn tưởng là mình đã làm cho Lâm Lan này khiếp sợ, thì để đắc ý nói tiếp. Như thế nào? Sợ sao? Lâm Lan lắc đầu, nói. Cũng đúng dịp sư tôn cũng dạy cho ta giống y như vậy. Được rồi, xem ra lão già kia cũng là có chút kiến thức đấy. Ôn Tĩnh Tuyền nghe vậy thì lập tức giận dữ, quát lên. Ngươi mới là lão già? Ngươi lại dám nói sư phụ của ta là lão già sao? Lâm Lan nói. Sư phụ của ngươi còn là một lão già hơn cả sư phụ của ta. Ngươi... Ôn Tĩnh Tuyền bị nghẹn đến nỗi không nói ra được một lời. Trên khán đài, Diệp Viễn không kìm được mỉm cười, thầm nghĩ bây giờ Lâm Lan thật sự là rất đáng yêu hơn nhiều. Mà gương mặt của Tần Thuận thì đã đen như đáy nồi. Được rồi, người cứ chờ đó, sau trận này người sẽ khóc cho xem. Vừa dứt lời, Ôn Tĩnh Tuyền ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu tình luyện thiên đàn. Nàng ta vừa mới ra tay, Lâm Lan không kìm được kinh ngạc. Thực lực của tiểu cô nương này thật không thể nào khinh thường. Nếu như hắn không theo Diệp Viễn, thật đúng là không phải đối thủ của tiểu nhà đầu này. Ôn Tĩnh Tuyền này tình luyện cực kỳ là thành thạo, nước chảy mây trôi. Hiển nhiên nàng ta thật sự có kinh nghiệm. Nàng ta cũng không phải là đang thổi phồng xa châu. Ngay cả Ngũ Thừa Siêu cũng thở dài, nói. Không ngờ, chỉ trong thời gian có 10 năm, nhà đầu này có thể đánh vỡ căn cơ vững chắc như vậy rồi. Tính thời gian, cũng đã trở thành tam phẩm thiên dược sư rồi. Nàng có thể đột phá lên tứ phẩm hay không cũng khó mà nói. Tần Thuận đắc ý nói. Căn cơ của nhà đầu Tĩnh Tuyền còn vững chắc hơn cả nhị phẩm thiên dược sư bình thường rất nhiều. Thật nực cười. Khi tiểu tử này lại phái một nhị phẩm thiên dược sư đi xa, hắn nghĩ có thể lừa gạt để mà qua được cửa ải sao? Tiểu tử kia cho rằng có lệnh bài hộ pháp thì đã là có kim bài miễn tử sao? Ánh mắt của Diệp Phiến rơi xuống trên người Ôn Tĩnh Tuyền, nhưng lại không có một chút quan tâm nào đến Tần Thuận. Tần Thuận nghĩ Diệp Viện sẽ nói móc, nên chuẩn bị kỹ lưỡng một đống những ngôn từ lớn để mà nói lại. Thế nhưng hiện tại đúng là quá đúng túng. Diệp Viễn vẫn có chút khen ngợi dành cho Ôn Tĩnh Tuyền. Nhà đầu này thật sự là có kiến thức vững chắc về cơ bản. Hơn nữa, nàng ta còn luyện chế trông có vẻ rất vui tai vui mắt, không có một chút nào cảm giác vương víu trục trặc. Đương nhiên nhà đầu này đã lĩnh ngộ đàn đạo rất chuẩn xác và sâu xa. Đây đúng là thiên phú không thể nào chối cãi. Thiên phú về đàn đạo ở tam thập tam thiền đa phần đều được cho rằng đó là lực tương tác. Thế nhưng xưa này Diệp Viễn chưa bao giờ nghĩ như vậy. Lực tương tác thật sự rất quan trọng, thế nhưng chỉ bằng lực tương tác thì khi sơ suất sẽ mất trắng. Diệp Viễn rất ít có ý định thu nhận đồ đệ, nhưng lúc này đây trong lòng của hắn thật sự đã có chút dục dịch. Nếu như Tần Thuận biết Diệp Viễn đang có ý định muốn đào vách tường nhà mình, không biết hắn sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Một tiểu cực thiền vị lại cướp đi đồ đệ của một tam phẩm thiên dược sư như là hắn ta sao? Rất nhanh, Ôn Tĩnh Tuyền đã hoàn thành trúc cơ thiên đàn. Thông qua sự đo lường của Vân Sơn Thạch Mẫu thì nó cao hơn cả thất phẩm. Kết quả này xuất hiện lập tức liền gây nên một trận than thở. Thật là lợi hại, trúc cơ thiên đàn trên thất phẩm, đa số nhị phẩm thiên dược sư cũng không được tới mức ấy luôn. Ây da, trúc cơ thiên đàn đạt đến cấp ngũ phẩm đã là rất không dễ dàng, nhưng mà muốn đạt đến trên thất phẩm thì sợ là hơn cả tam phẩm thiên dược sư cũng là không làm được. Không cần phải đấu thêm nữa đâu, lão già kia tôi chắc rồi. Ôn Tĩnh Tuyền tỏ ra vẻ vui mừng. Nhờ vào sự tức giận, ngày hôm nay nàng đã phát huy được năng lực vượt xa so với lúc bình thường, luyện chế thiên đàn hơn cả thất phẩm. Bình thường nàng ta đạt cao nhất thì cũng chỉ đạt đến thất phẩm thôi, hơn nữa còn là rất không ổn định. Nàng đắc ý nhìn Lâm Lan, cười một tiếng. Lão già, có phục hay không? Lâm Lan gật đầu, nói: Tuổi nhỏ mà đã có công lực như vậy, lão phù đã phục rồi. Ôn Tĩnh Tuyền mừng rỡ, nói lớn: Nói như vậy là người đã chịu thua. Lâm Lan lại lắc đầu, đáp: Tuy trước khi đi theo sư tôn, ta không phải là đối thủ của người, thế nhưng bây giờ người đã không phải là đối thủ của ta nữa rồi. Thiên phú của người không tệ, thế nhưng đáng tiếc là người lại đi theo lão già kia. Người còn muốn đi theo sư tôn của ta không? Ôn Tĩnh Tuyền ngạc nhiên, lão già này đang muốn đào vách tường sao? Diệp Viễn cũng là sững sờ không kém. Sau đó thì hắn bật cười, không ngờ Lâm Lan lại nói ra suy nghĩ của chính mình. Lão già này cũng có chút thú vị đây. Người lại thổi phồng ba hóa, có bản lĩnh thì người luyện trúc cơ thiên đàn cấp bát phẩm cho ta xem. Ôn Tĩnh Tuyền tức giận nói. Lâm Lan khẽ gật đầu, không nói nhiều, bắt đầu luyện chế. Vừa ra tay, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi lập tức. Thủ pháp tinh luyện của Lâm Lan còn như mộng như ảo, hơn cả Ôn Tĩnh Tuyền, còn là cao hình minh hơn mấy phần. Toàn bộ quá trình luyện chế cũng là liền một mạch. Lâm Lan sớm đã nắm trong tay về việc tu luyện trúc cơ thiên đàn, cơ bản là không có bất cứ một độ khó gì. Hơn nữa, hắn ta không lơ lửng, không cố định như là Ôn Tĩnh Tuyền. Hắn ta luyện chế trúc cơ thiên đàn hơn 90% đều là nằm ở bát phẩm. Lâm Lan đặt trúc cơ thiên đàn xuống Vân Sơn Thạch Mẫu, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến mức ngây người. Bỗng nhiên, Tấn Thuận đứng bật dậy, thốt lên: Bát hơn bát phẩm, sao có thể có chuyện đó? Trên bát phẩm có mùi vị thế nào chứng minh rằng nếu như trình độ của Lâm Lan trên trúc cơ thiên đàn càng mạnh hơn nữa. Chuyện như vậy đúng là không có thể nào tưởng tượng được. Trong ánh mắt của Tông Chủ cũng bất chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Trúc cơ thiên đàn mà luyện chế ra thiên đàn trên bát phẩm, hắn ta lần đầu tiên nhìn thấy. Ôn Tĩnh Tuyền lúc này giống như hồn bay phách lạc. Nàng ta có một chút không dám tin vào chuyện xảy ra trước mắt mình. Nàng ta lại thua rồi, bài dưới tay của một lão già nát rượu. Lão già này vừa nhìn đã biết là mới lên được nhị phẩm thiên dược sư mới đúng, thế nhưng nàng ta lại thua. Hơn nữa, nàng cảm nhận được lực tương tác của Lâm Lan có chênh lệch với nàng một đoạn dài. Thế nhưng phẩm chất của trúc cơ thiên đan lại cao hơn nàng. Trên thất phẩm và trên bát phẩm vừa nhìn đã thấy được chênh lệch có một phẩm. Thế nhưng mà sự chênh lệch này chính là 108,000 dặm. Phải biết rằng Tần Thuẫn là tam phẩm thiên dược sư cũng không luyện chế ra được trúc cơ thiên đàn trên bát phẩm. Lâm Lan nhìn Ôn Tĩnh Tuyền, sau đó cười lạnh nói: Tiểu nhà đầu, thiên phú của người thật sự rất cao, nhưng theo lão già kia đã là chôn sống người rồi. Không bằng sau này người đi theo sư phụ ta đi, với trình độ thiên phú của người sẽ phát huy rất lớn. Lão già, tớ chúng ta tỉ thí rồi. Lúc này, Diệp Viễn đột nhiên đứng lên, nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Cuối cùng thì tên tiểu tử lãnh khốc và tàn nhẫn đã ra tay rồi. Tư chất vô dụng như vậy cũng thật sự là quá trâu bò. Hay là thật ra lẫn lộn, khiến cho khắp thiên hạ rõ ràng. Trước là hùng hăng treo tất cả khẩu vị của mọi người lên. Chẳng qua mọi người đây cũng muốn nhìn xem Diệp Viễn có thể chuyển đổi to lớn đến như thế nào. Thật sự đến lúc này hắn nên khiếp sợ. Thế nhưng hiện tại Diệp Viễn lại chủ động khiêu chiến, thật đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ánh mắt của Tần Thuận ngừng lại, trầm giọng nói. Tiểu tử, người sẽ không có bởi vì tên kia thắng Tĩnh Tuyền, người đã nghĩ mình có thể chiến thắng ta đấy chứ? Lão phù cũng là muốn nhìn xem một chút lực tương tác bốn phần thì có thể là luyện chế ra cái thiên đan phẩm chất cao đến bao nhiêu. Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc lâu, rồi đột ngột nói với tông chủ. Tông chủ, tiểu cô nương này rất có thiên phú, để trong tay của lão già này quá lãng phí, không bằng để cho nàng đến chỗ ta đi, có được không? Tông chủ ngạc nhiên, Tần Thuận thì cũng sững người. Họ đều không ngờ tới trận đấu đàn này còn chưa chiến thì Diệp Viễn đã công khai đào góc tường rồi. Tần Thuận nghe vậy thì tức giận lên, quát. Tiểu tử, người chớ làm càn. Người phải nghĩ trước là có qua được cửa ải của lão phụ không cái đã. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Ta xem, cái trận đấu đàn này cũng không cần thiết nữa đâu. Nó quá phiền phức. Tần Thuận cười lạnh. Tiểu tử, người nghĩ ra yêu sách thiêu thân gì có đúng không? Là muốn tránh trận đấu đàn này sao? Ta nói cho người biết, trận đấu đàn này người muốn đấu hay không muốn thì cũng phải đấu. Diệp Viễn cười. Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Ý của ta là ngươi chọn ra ba loại thiên đan nhất phẩm, ta sẽ luyện chế trước. Rồi sau khi ta luyện chế xong rồi, nếu như ngươi cảm thấy mình có thể vượt qua được thì ta lại luyện chế. Còn nếu như mà có một loại thiên đan nhất phẩm ngươi vượt qua được ta thì coi như là ta thua. Cái gì? Cái tên này quá ngông cuồng. Tốt xấu gì thì Tần Sư cũng là tam phẩm thiên dược sư, tên này hoàn toàn không để vào mắt như vậy. Trâu bò, thật sự là quá trâu bò. Lão tử lớn như vậy rồi, từ xưa đến nay chưa từng nhìn thấy qua tên nhóc nào hung hăng càn quấy đến như vậy. Có cá tính thì đã không biết hắn có thực lực để mà hung hăng càn quấy hay không. Một lời nói của Diệp Viễn đã gây nên náo động lần thứ hai. Lời nói cao ngạo như vậy đúng là có thể hình dung là không có ai ra gì. Một tên nhóc không phải là nhất phẩm thiên dược sư lại hoàn toàn không quan tâm đến tam phẩm thiên dược sư. Làm càn, ngông cuồng, không biết mùi vị, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Tần Thuận đã tức giận thật sự, phổi của lão ta tức muốn nổ tung. Một phút trước Diệp Viễn công khai đào góc tường, một phút sau thì hắn lập tức xem hắn ta như không khí. Hắn ta là một tam phẩm thiên dược sư, kinh ngạc đến mức chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy bao giờ. Thế nhưng Diệp Viễn lại mang ý cười đầy mặt, nói với Tần Thuận. Thực ra ta cũng là vì mọi người tiết kiệm thời gian thôi. Lão già, người nói xem, nếu như ta luyện viên đan dược thứ nhất bị vỡ, thì người với Thạch Trường lão có viện cớ danh chính ngôn thuận này giết chết ta ngay lập tức không? Huống hồ gì, nhiều nhất phẩm thiên đan như vậy, người có thể làm khó dễ ta được mà. Người cứ lấy phương pháp luyện đan riêng của mình ra, người có thể dùng tất cả thủ đoạn nào để nhục nhã ta, như vậy mọi người cũng tiết kiệm thời gian, có phải không? Tất cả mọi người nghe vậy đều cạn lời. Diệp Viễn thật sự khiến cho tông môn của họ nhận thức được cái gì gọi là cuồng vọng không giới hạn. Trong miệng hắn ta nói rằng là vì đại cục tiết kiệm thời gian, nhưng chỉ bằng kẻ ngu cũng có thể lắng nghe ra được ý tứ ở trong lời nói của Diệp Viễn. Đó chính là mặc kệ người dùng thủ đoạn như thế nào, lão tử ở đây cũng sẽ đánh bại người. Cuồng vọng không giới hạn như thế không còn là càn quấy nữa, mà chính là ngông cuồng. Ý của người là ta có dùng phương pháp luyện đan mà người chưa bao giờ nhìn thấy thì người cũng có thể là luyện chế ra được sao? Tần Thuần tức đến mức bật cười nói. Diệp Viễn gật đầu đáp, không sai. Nếu như phương pháp luyện đan thứ nhất của người làm cho ta khó khăn thì tất cả mọi người đều có thể tiết kiệm chút thời gian. Thế nào, suy nghĩ kỹ một chút chưa? Không cần phải suy nghĩ, lão phu đồng ý với cách này của ngươi. Tần Thuận đột ngột bình tĩnh lại, chỉ nghe giọng nói của lão ta lạnh lẽo đầy sát ý. Tất cả mọi người đều biết trò hay sắp bắt đầu rồi, nhưng tổng chủ chỉ lắc đầu. Hắn ta càng ngày càng cảm thấy Lạc Vân Khinh không thể nào tìm được tên tiểu tử này. Con trẻ mà ngông cuồng như Diệp Viễn, cơ bản không phải là ngông cuồng mà chính là muốn chết. Tần Thuận lấy ra một tấm thẻ ngọc ném cho Diệp Viễn nói: đây chính là cách luyện đàn của Giáng Vân Thiên Đàn, nếu những người có thể luyện chế ra được thì xem như là ta thua. Ngũ Tử Siêu kinh ngạc thốt lên: người có được cách luyện chế Giáng Vân Thiên Đàn? Nghe nói đan dược này có thể giải trừ vạn độc trong thiên hạ, cực kỳ là lợi hại. Toa thuốc này ta nghe nói là đã thất truyền rồi, hơn nữa độ khó luyện chế loại thuốc này rất lớn, không nghĩ nó lại có ở trong tay người. Tần Thuận cười lạnh: lão phù được tòa thuốc này đã mấy chục năm, đến nay cũng chỉ có thể luyện chế được dưới cấp tam phẩm. Bây giờ ta cũng rất muốn nhìn thử một chút xem vị đại sư này có thể luyện chế được không. Mọi người nghe vậy thì đều kinh hãi đến mức biến sắc mặt. Một tam phẩm thiên dược sư mới chỉ có thể luyện chế ra được đan dược dưới cấp tam phẩm, chứng tỏ độ khó luyện chế không thể nào tưởng tượng được. Loại đan dược này làm sao một nhất phẩm thiên dược sư có thể luyện chế ra đây? Diệp Viễn đón lấy thẻ ngọc, cười nói: không, chúng ta vẫn là nên cẩn thận với ấn định trước đó. Ba loại thiên đan, chỉ cần người có thể vượt qua ta một loại thì coi như là ta thua. Tần Thận cười lạnh: nếu như người muốn chết như vậy thì lão phu sẽ thành toàn cho người. Người đến đi, chuẩn bị thiên đan. Hình bóng của Diệp Viễn lơ lửng trên không trung rơi xuống đất, đi đến trước mặt Ôn Tĩnh Tuyền nói: nhà đầu, sao à? Đề nghị của ta, cho người suy nghĩ lại một chút. Ôn Tĩnh Tuyền cười lạnh: người có thể còn sống thì hãy nhắc lại chuyện này với ta. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, cũng không dài dòng, ngồi khoanh chân bắt đầu nghiên cứu phương pháp luyện đàn. Tòa thuốc này thật sự là rất khó. Thế nhưng từ khi Diệp Viễn thấy được nội dung của ba tấm thẻ ngọc, mấy năm này hắn đã nghiên cứu gần hết phương pháp luyện đàn. Diệp Viễn đã thông hiểu đạo lý những cơ sở của phương pháp luyện đàn này. Dĩ nhiên thiên đàn quy tắc cũng đã đạt đến tầng thứ nhất của đại viên mãn cảnh giới. Ở trên cơ sở này, độ khó của luyện chế đàn dược không tính là khó nhiều. Sau một canh giờ, Diệp Viễn trịnh trọng đi thẳng đến trước dược đình. Dáng vẻ kia ở trước mắt mọi người có chút buồn cười, không ít người cười lạnh chờ xem chuyện vui của Diệp Viễn. Thế nhưng mà khi vừa bắt đầu tinh luyện, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Khống hỏa chỉ thuật xuất thần nhập hóa, kỳ diệu đã đến đỉnh cao, và thiên đan cực kỳ tinh khiết đã hoàn toàn thể hiện được thực lực của Diệp Viễn mạnh mẽ vô cùng. Trước lúc này có hai vị cao thủ làm mẫu tinh luyện thuật, nhưng nếu như Diệp Viễn tinh luyện thuật hoàn toàn đạt được 100 phần thì Lâm Lan tinh luyện thuật chỉ có 1 phần, cho tới cả Ôn Tĩnh Tuyền cũng chưa tới 1 phần. Cấp độ này cơ bản chính là một sự chênh lệch. Sau luyện chế càng khiến cho mọi người hoa mắt và khiếp sợ không nói lên lời. Tầm Chủ, Tần Thuận, Ngũ Thừa Siêu, Thạch Phi Vũ, thậm chí ngay cả Lạc Vân Khinh cũng đều ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Chuyện này sao có thể như vậy chứ? Lực tương tác của hắn ta chỉ mới 4 phần, làm sao mà có thể cảm thụ được thiên dược, không cảm giác được sức mạnh quy tắc bên trong thiên dược, hắn làm sao có thể luyện chế ra được thiên đan? Tần Thuận há to miệng, vẻ mặt tràn đầy sự khó coi đến khiếp sợ. Cố làm ra vẻ bí ẩn, chắc chắn là hắn đang cố làm ra vẻ. Thạch Phi Vũ trầm giọng nói: không sai, nhất định là hắn đang tỏ ra vẻ bí ẩn thôi. Lực tương tác 4 phần, nếu như mà hắn luyện chế ra được Giáng Vân Thiên Đàn này, chẳng phải là những ngày qua dược sư như chúng ta đều là cái trò cười sao? Tần Thuận cười lạnh nói: đúng như vậy, bên trong chắc chắn là một khối dịch thể đậm đặc. Thạch Phi Vũ nói: hai người này cứ người một câu ta một lời, liên tục tự tiếp sức cho nhau. Mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn đã hoàn thành việc ngừng đàn, tất cả mọi người đều ngừng thở, chăm chú nhìn vào Dược Đình cho đến khi có người đến kiểm nghiệm. Mở. Dược Đình mở ra, một loại ánh sáng màu vàng óng khiến cho tất cả mọi người mở mắt không nổi. Kim đan cửu phẩm. Chuyện này không thể nào xảy ra. Chẳng lẽ trước đây hắn đã từng luyện chế quả thiên môn thiên đan? Hơn nữa, hắn chỉ có lực tương tác 4 phần, chỉ có 4 phần thôi. Chuyện này chắc chắn là gian lận. Ta cảm thấy chuyện này quá mức trâu bò. Một bước đã hoàn thành, ngay cả tần sư còn không thể nào so sánh. Toàn trường đều muốn nổ tung. Tất cả mọi người đều rơi vào trong sự khiếp sợ, náo nhiệt. Họ nghĩ tới 10.000 lý do, chỉ có không nghĩ đến Chỉ Viễn vừa mới ra tay đã luyện chế ra được kim đan cửu phẩm. Lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ, tại sao Diệp Viễn dám nói rằng không cần Tuần Thuận ra tay. Chuyện này thì sao có thể động thủ được. Trước Tuần Thuận cũng nói, hắn ta nghiên cứu đến mấy chục năm, sáng vân thiên đan này cũng chỉ là miễn cưỡng luyện chế đến dưới cấp tam phẩm. Có nghĩa hắn ta có luyện học máu cũng không luyện ra được đến cửu phẩm. Thật đẹp. Diệp huynh đệ vừa mới ra tay đã nghiền ép tứ phương rồi. Lần này tất cả mọi người đều phải cầm miệng rồi chứ. Lạc Vân Khinh vuốt bàn tay cười lớn. Ngay cả hắn ta cũng không có ngờ Diệp Viễn vừa mới ra tay đã tạo ra một màn kinh diễm đến như vậy. Một bước liền đã hoàn thành. Phía bên kia, trong ánh mắt của Tổng chủ cũng toàn bộ là vẻ kích động. Thiên dược sư 4 phần nghịch thiên đến như thế nào, đúng là cuộc đời của hắn ta hiếm gặp được. Diệp Viễn nhìn về phía Tần Thuận nói, lão già, nếu không thì người cũng đến nhìn thử xem đi. Ta lần đầu tiên luyện chế, trong quá trình luyện chế vẫn còn xuất hiện một chút tì vết. Nếu như mà người có thể đạt đến cửu phẩm đại viên mãn thì người có thể thắng ta rồi. Mà Tần Thuận tối sầm lại, hắn không thể nào tiến lên xé xác Diệp Viễn già. Cái còn mụ nội nhà người chứ, đều là cửu phẩm, lão tử sẽ phải mất mặt sao? Mà lúc này ngôn ngữ ngạ mạn của Diệp Viễn cũng không có nhận được sự khinh rẻ của toàn trường. Giờ phút này, tất cả sự ngạ mạn của Diệp Viễn đều trở thành một chuyện đương nhiên. Cường giả thì đương nhiên là có tư cách để ngạ mạn. Không thấy là Tần Thuận cầm miệng không nói được gì sao? Ôn Tĩnh Tuyền nhìn Diệp Viễn, miệng anh đào nhỏ nhắn cũng đã là há to đến mức không ngậm miệng lại được. Lộ đuôi cáo rồi, nhưng có điều cái đuôi này lại quá lớn. Nàng ta tự xưng có thiên phú rất cao. Xưa nay tại tông môn, nàng ta chưa có bao giờ đặt người khác vào trong mắt. Thấy những một tiểu cực thiên vị có lực tương tác 4 phần đã một cước dẫm nàng dưới chân. Không, đúng hơn là đá cả nàng ta cùng với sư tôn đi. Vốn dĩ ở trong mắt của nàng, Diệp Viễn chỉ như là một tên hề ở tại Khánh Xiếc. Thế nhưng hiện tại, hình tượng của Diệp Viễn đã trở nên cực kỳ to lớn. Dường như hắn đã biến thành một tòa núi lớn nguy nga, ép cho nàng ta không thở nổi. Tại sao không nói chuyện chứ? Không cần vội. Lần này ngươi chỉ khinh địch, ngươi còn có 2 lần cơ hội nữa. Ngươi có thể thêm sức vào. Diệp Viễn nhìn Tần Thuận cười nói. Mà Tần Thuận thối sầm lại, tên này quá kiêu ngạo. Hắn ta cắn răng lấy ra một tấm thẻ ngọc khác, nói, đây là phương pháp luyện đàn của Ngư Long Cửu Biến Thiên Đàn. Nếu như người có thể luyện chế ra được, lá phù sẽ lập tức chịu thua. Diệp Viễn nói, đừng nói nhanh như vậy, cẩn thận lại từ vào mặt mình. Vẫn là nên cẩn thận theo ấn định lúc ban đầu đi, 3 lần. Mọi người không còn gì để nói. Chẳng qua Tần Thuận lấy Ngư Long Cửu Biến Thiên Đàn ra chỉ gây nên náo loạn một lần nữa. Phương pháp luyện loại đàn này còn yêu nghiệt và biến thái hơn cả Giáng Vân Thiên Đàn. Không chỉ cực kỳ chênh lệch mà độ khó khi luyện chế cũng đang càng lớn hơn nhiều. Có thể thấy được rằng lần này Tần Thuận đúng là muốn dốc hết vốn liếng của mình ra ở vào bên trong trận này. Thế nhưng đáng tiếc, Diệp Viễn cũng luyện chế khá thuận lợi. Sau đó mấy canh giờ, Thiên Đàn đã ra lò. Cửu phẩm. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Nếu như trước kia nói Giáng Vân Thiên Đàn chỉ là do Diệp Viễn có thể may mắn luyện chế ra, thì Ngư Long Cửu Biến Thiên Đàn này nói sao đây? Đừng nhắc đến thiên môn thiên đàn ở Ngũ Quang Thiên Vực, mà ngay cả ở Tứ Đại Thiên Vực, người nắm được phương pháp luyện chế này cũng là cực ít. Nhưng Diệp Viễn lại có thể luyện chế qua vô số lần như vậy, vừa mới ra tay đã lại là cửu phẩm. Diệp Viễn nhìn Tần Thuận cười nói, đã nói rồi mà, khoác lác sẽ rất dễ làm mình mất mặt đó. Gương mặt của Thần Thuận lúc này đen như cái đít nồi. Lão ta giận dữ quát lên, lão phù không tin người có thể luyện chế ra được cái này. Vừa dứt lời, hắn ta lại lấy ra một tấm thẻ ngọc ném thẳng đến cho Diệp Viễn. Diệp Viễn dùng thần thông quét qua, mắt không tránh khỏi sáng lên. Tòa thuốc này đúng là không hề thể sai vào đâu được. Hắn cũng không nói hai lời, lập tức bắt đầu luyện. Những người khác đều dùng gương mặt hiếu kỳ, không biết phương pháp luyện đan lần này của Thần Thuận lấy ra là cái gì vậy. Nhưng họ biết, lần này chắc chắn là Thần Thuận đã lấy ra phương pháp luyện đan quý giá nhất ở trong hòm của lão ta rồi. Mấy canh giờ sau, mở lò, lại vẫn là cửu phẩm. Đó là Ngọc Kỳ Địch Bụi Thiên Hoàng Đan trong truyền thuyết, hoàng cấp thiên đan, cửu phẩm hoàng cấp thiên đan. Ngũ Thừa Siêu đột ngột đứng bật dậy, cả mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn viên đan dược kia, khiếp sợ không nói nên lời. Hắn ta vẫn luôn ôm trạng thái xem chuyện cười của Tần Thuận, thế nhưng lúc này đây hắn đã không thể nào ngồi yên được nữa. Diệp Viễn luyện chế ra được hoàng cấp thiên đan đến cửu phẩm lập tức khiến cho hắn ta phải bị sốc mạnh. Hoàng cấp thiên đan là loại thiên đan trong hàng cực phẩm, mỗi một cấp đều đứng đầu trong hàng thiên đan, chỉ có hoàng cấp thiên đan kia. Dược tính của nhị phẩm thiên đan cơ bản tiêu cực thiên vị không có cách nào có thể là chịu đựng được, một khi dùng rất có thể bị dược tính của nhị phẩm thiên đan căng vỡ. Thế nhưng hoàng cấp thiên đan sẽ không có bị như vậy. Nhất phẩm hoàng cấp thiên đan có dược tính không thua thì nhị phẩm thiên đan, nhưng dược tính của nó là rất ôn hòa, ngay cả tiêu cực thiên vị cũng có thể dùng. Nhưng hoàng cấp thiên đan có đáng sợ nhất, đó chính là độ khó khi luyện chế là rất lớn. Cái gì là ngọc bích đoạn tục đan, cái gì là ngư long cửu biến thiên đan, tất cả đều yếu kém ở trước mặt hoàng cấp thiên đan. Vì thế, đối với đa số thiên dược sư mà nói, hoàng cấp thiên đan chỉ có trong truyền thuyết. Bởi vì dù họ có được phương pháp luyện đan cũng không thể nào luyện chế ra được, nhưng Diệp Viễn hắn lại có thể luyện chế ra. Không chỉ luyện chế ra được, hơn thế nữa còn là cửu phẩm kim đan, cửu phẩm hoàng cấp thiên đan. Tổng chủ, không biết là Diệp huynh đệ của ta có xứng đáng với danh thanh dược hộ pháp hay không? La Vân Khinh cười nói. Trong lòng của hắn ta bây giờ cũng có một sự khiếp sợ không tên. Chẳng qua lúc này, hắn ta càng có một loại khoái cảm hãnh diện hơn. Biểu hiện của Diệp Viễn kinh diễm đến mức nổ tung, chứng minh là mắt nhìn của hắn ta không sai. Nói thật, hắn ta cũng không có nghĩ tới Diệp Viễn này có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Vậy cũng là thiên hoàng đan đó. Hơn nữa, còn là cửu phẩm thiên hoàng đan. Cả người thông chủ lúc này đã chấn động lên. Hắn ta gật mạnh đầu, nói, xứng đáng, đương nhiên là xứng đáng rồi. Không không, hộ pháp vẫn là chưa đủ. La Vân Khinh cười. Thật ra, ban đầu ta tiếp nhận hắn, cũng muốn hắn ta làm từ dược hộ pháp. Đáng tiếc, quyền hạn của ta lớn nhất cũng vẻn vẹn là thanh dược hộ pháp thôi. Lòng dạ của Diệp huynh đệ thăm thẳm, cần lấy chân tâm đối xử, bằng không khớ vị trí trưởng lão cho hắn, hắn cũng sẽ chẳng quan tâm. Vậy ta mới núp ở tại Đông Lâm Quốc đến 10 năm như vậy. Tông chủ chậm rãi nói, Vân Khinh, người đã làm rất tốt. Chuyện này, người đã lập đại công cho tông môn rồi, chỉ là thanh dược hộ pháp không thể nào choán được. Tất cả mọi người nghe phong nguyện dịch tại đây dùng danh tông chủ ban lệnh đưa Lạc Vân Khinh cùng với Diệp Viễn tiến vào vị trí của Vũ Định Tông trưởng lão, tùy thời tổ chức đại lễ tế trời. Tông chủ lúc này cất cao giọng, giống như là một viên đá khiến cho làm nổi dậy cả ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người đều cả kinh. Trưởng lão, tiểu cực thiên vị thành trưởng lão, khí phách của tông chủ thật là lớn, chỉ là vị trí này có phải là quá cao không? Ngũ quang thiên vực, ngũ đại thiên tông như chúng ta, sợ là lần đầu tiên phá luật đó. Nhất phẩm thiên dược sư làm thanh dược hộ pháp cơ bản cũng đã đủ dọa người, nhưng Diệp Viễn lại phong thẳng lên làm trưởng lão, giống như là một bước lên trời. Phải biết rằng ở tại Vũ Định Thiên Tông, trưởng lão chỉ có Ngọc Hoàng Thiên Cường giả mới có thể đảm nhiệm. Trong lúc đó, Tiểu Cực Thiên cùng với Ngọc Hoàng Thiên lại là hai đại cảnh giới chênh lệch rất lớn. Động tác này của Phong Nguyên Dịch quả nhiên khiến cho mọi người ngạc nhiên đến mức ngây ngần. Vân Khinh đa tạ tông chủ. Lạc Vân Khinh nói: đa tạ tông chủ, nhưng mà cũng đa tạ Tần hộ pháp ban cho phương pháp luyện đan. Diệp Viễn cười nói. Nhìn nụ cười của Diệp Viễn, sắc mặt của Thần Thuận đen như cái đáy nồi. Hóa ra tiền này làm một trận như vậy chỉ là để lừa lấy phương pháp luyện đan của hắn ta sao? Đây thật sự chính là tiền mất tật mang. Chẳng có ai có thể nghĩ rằng thiên tiểu tử này ngay cả thiên hoàng đan cũng luyện chế ra được chứ. Ánh mắt của hắn ta lạnh xuống, nói: tổng chủ, nhất phẩm thiên dược sư nhận vị trí trưởng lão, không thể để cho người ta kính phục được. Nếu như tổng chủ có định như vậy, Tần Mộ sẽ rút lui ra khỏi Võ Định Thiên Tông. Võ Định Thiên Tông có ta sẽ không có hắn, có hắn thì sẽ không có ta. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, không ngờ Thần Thuận còn làm khó tông chủ. Nhưng không thể không nói, cái chiêu này đúng là tàn nhẫn. Thiên phú của Diệp Viễn cho dù cao đến đâu cũng chỉ là một nhất phẩm thiên dược sư. Hắn có thể luyện chế ra được hoàng cấp thiên đan, nhưng luyện không ra được tam phẩm thiên đan. Mà Thần Thuận lại đang sống sờ sờ là một tam phẩm thiên dược sư. Sắc mặt của Phong Huyền Dịch cũng khó coi hơn nhiều. Trước mặt mọi người, hắn ta bị Thần Thuận cố chấp như vậy, hắn ta cũng rất mất mặt. Ánh mắt của hắn ta trầm xuống nói: Thần hộ pháp, người đã nhiều năm ở trong Võ Định Thiên Tông ta, là một thiên dược sư có thiên phú rất cao, cũng là có ý nghĩa với tổng môn. Huống hồ Diệp Viễn cũng không giống như là những người khác, việc này đúng là không thể không có nể mặt người. Nhưng bổn tông chủ sẽ bồi thường cho người sau, có được không? Những phi thăng giả ở đây đều kinh ngạc đến mức ngây người. Đường đường là một tông chủ lại cúi đầu với hộ pháp sao? Lẽ nào Võ Định Thiên Tông muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Chỉ là một hộ pháp mà thôi, dù là một thiên dược sư cực nhỏ của Võ Định Thiên Tông cũng không đến nỗi như vậy chứ. Ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy bất ngờ. Phong Huyền Dịch hạ nước cũng không để cho Thần Thuận thu tay lại, chỉ hừ lạnh một tiếng nói: tông chủ, cái chuyện này không cần thương lượng, hoặc tông chủ xử tử hắn ta, hoặc là Thần Thuận ta ra đi. Ánh mắt của Phong Huyền Dịch ngưng trọng, lộ ra vẻ khó chịu. Yêu cầu này của Thần Thuận đã không còn là vị trí trưởng lão nữa, mà chính là đòi mạng Diệp Viễn. Chuyện này quá phận rồi. Lại không cần nhắc đến thiên phú của Diệp Viễn như thế nào. Nếu như hắn thật sự đồng ý, ai dám bắt hắn thì người tông chủ này xem như là chuyện lớn sao? Mà Thần Thuận giống như người là còn lớn hơn cả tông chủ như ta sao? Hơn nữa, thiên phú của Diệp Viễn đã đưa đến cho hắn ta rất nhiều sự kinh ngạc. Thiên hoàng đàn, tăng trưởng lực tương tác, ý nghĩa của hai việc này rất lớn. Nếu như thật sự có thể làm lực tương tác tăng thêm, chẳng cần ý nghĩa gì khác nữa, phi thăng giả cũng có thể trở thành thiên dược sư. Vì thế, tuy cảnh giới của Diệp Viễn vẫn còn thấp, thế nhưng mà cực kỳ có lợi về sau cho tông môn. Nếu như không, hắn ta làm sao có thể đạt vị trí nặng như trưởng lão giao cho một tiểu cực thiên vị? Như chuyện đòi mạng với bối cảnh và thân phận của Thần Thuận là một chuyện vô cùng không đơn giản. Làm sao lấy hay bỏ, chuyện này đúng là khiến cho anh ta cảm thấy đau đầu. Nếu như ngầm đấu đàn cũng may ra, nhưng hiện tại ngay ở trước mặt mọi người thông môn, hắn ta nhất định phải chọn lấy hay bỏ, lấy Diệp Phiến hay là Thần Thuận đây. Mà lúc này cơ thể của Lạc Vân Khinh nhẹ thoáng một cái liền rơi xuống bên người Diệp Phiến. Hắn ta không nói gì, chỉ đứng im lặng chờ đợi Phong Huyền Dịch đưa ra quyết định. Ý định của hắn ta rất rõ ràng. Hắn ta và Diệp Viễn đứng chung một chỗ. Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn về phía Phong Huyền Dịch, muốn thì xem là hắn ta làm sao đưa ra quyết định. Nhưng Tần Thuận lại rất đắc ý, dường như là hắn ta đã nắm chắc được phần thắng vậy. Một mình Tần Thuận như hắn ta đương nhiên là không có tính là gì. Thế nhưng sau lưng của hắn ta còn có một con quái vật khổng lồ mà trên đại lục Vũ Thành này ai dám trêu chọc. Vì thế Diệp Viễn chắc chắn phải chết. Hắn ta đã hận Diệp Viễn đến cực điểm. Dù cho liều lĩnh đắc tội với Phong Huyền Dịch, hắn ta cũng phải giết chết bằng được Diệp Viễn. Bỗng nhiên ánh mắt của Phong Huyền Dịch ngừng lại, trầm giọng nói với Tần Thuận: Đã như vậy thì người đi đi. Tần Thuận đang nhìn thằng Diệp Phiến đầy đắc ý, thế nhưng sau khi nghe xong lời này, nét cười ở trên mặt của hắn ta đột ngột cứng đờ lại, trầm giọng: Phong Huyền Dịch, người nói cái gì? Phong Huyền Dịch trầm giọng nói: Ta nói để cho người rời khỏi Võ Định Thiên Tông. Từ nay về sau, người không còn là Tự Sư Hộ Pháp của Võ Định Thiên Tông chúng ta nữa. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến mức biến sắc mặt, để bị lời nói này của Phong Huyền Dịch làm cho sốc. Thạch Phi Vũ nói: Tông chủ, không được, đã tội với Đàn Minh, sau này chúng ta phải làm sao tranh hùng với Tứ Đại Thiên Tông đây? Mạc Hộ Pháp cũng nói: Tông chủ, thật không có thể nào hành động theo cảm tính được. Diệp Viễn lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một nhất phẩm thiên dược sư, có thể thức dậy trong thời gian dài hay không vẫn là còn chưa biết. Thế nhưng nếu như mà đắc tội với Đàn Minh, Võ Định Thiên Tông chúng ta bước đi sẽ liên tục gặp khó. Trong lúc này đây, tất cả hộ pháp đều đi ra khuyên nhủ, tất cả mọi người đều nghiêng về phía Thần Thuận: Cầm miệng lại hết cho ta. Phong Huyền Dịch lúc này quát lớn nói: Ở đây là Võ Định Thiên Tông chứ không phải là Đàn Minh. Võ Định Thiên Tông của ta tuy dựa dẫm vào Đàn Minh, nhưng cũng không thể nào cô tay múa chân theo lời của tiểu tam phẩm thiên dược sư nhỏ nhoi được. Thần Thuận, người đi đi. Sa mặt của Thần Thuận đã âm trầm đến cực điểm. Nghe vậy, hắn ta cười lạnh: Phong Huyền Dịch, người làm tốt lắm. Thần Thuận ta đây thật sự chỉ là một tiểu tam phẩm thiên dược sư nhỏ nhoi, thế nhưng người đừng có quên sư tôn của ta chính là ai. Được lắm, sinh nhục ngày hôm nay ta sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi cho Võ Định Thiên Tông các người. Tĩnh Tuyền nhà đầu, chúng ta đi. Lạc Vân Khinh cao mày nói: Tĩnh Tuyền chính là đệ tử của Võ Định Thiên Tông, không phải là đệ tử của Đàn Minh. Người dựa vào cái gì mà dẫn nàng đi? Tần Thuận cười lạnh nói: Nàng ta chính là đệ tử của Tần Thuận ta, đương nhiên chính là đệ tử của Đàn Minh. Ngày hôm nay ta muốn dẫn nàng đi, xem ai dám ngăn cản. Tĩnh Tuyệt, lại đây. Vẻ mặt của Ô Tĩnh Tuyền giấy rủa, nàng ta hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại lộn xộn thành một đống như thế này. Một bên là sư phụ dạy dỗ mình, một bên là tông môn nuôi dưỡng mình, thật sự là khó chọn. Mà lúc này Diệp Viễn đột ngột ngăn lại trước mặt Tĩnh Tuyền, lạnh nhạt nói: Nàng ta sẽ không có đi cùng với người đâu. Tần Thuận giận dữ quát lên: Người thì tính là thứ gì? Đồ đệ của ta đến phiền người cua tay múa chân sao? Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười như không cười nói: Người muốn mang nàng ta đi, không dạy dỗ đơn giản như thế chứ? Tần Thuận biến sắc mặt, tức giận quát: Làm càn! Tĩnh Tuyền chính là một viên ngọc thô chưa mài rũa, ở lại Võ Định Thiên Tông cũng chỉ là lãng phí. Ta mang nàng ta đến Đàn Minh là vì suy nghĩ tiền đồ của nàng ta, chứ còn có cái gì khác nữa sao? Hết tập 449. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.